Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, Bạch Vô Song, Hắc Vô Thường, Thanh Long Hội Tổng Bộ, một tòa hào hoa biệt thự trong đại sảnh, 12 đạo thân thể mặc tây trang màu đen nam tử thẳng tắp mà đứng. Toàn thân bọn họ tản ra một cỗ khí tức bén nhọn, giống như dựng đứng trong đại sảnh sát ma. Ở đại sảnh ngay phía trước trên bậc thang, có 3 cái tốt giống như từ hoàng kim chế tạo ngai vàng. Đây là chỉ có Thanh Long Hội 3 vị thủ lĩnh mới có thể có tư cách ngồi long ỷ. Chính vị trí trung tâm ngai vàng trống không? Bên cạnh 2 cái ngai vàng làm theo là đang ngồi 2 đạo lười biếng thân ảnh. Bọn họ khuôn mặt tướng mạo giống như đúc. Duy nhất khác nhau cũng là ăn mặc nhất hắc nhất bạch 2 bộ hoàn toàn khác biệt quần áo. Giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật, một người tóc dài hiện lên màu trắng, một người tóc dài hiện lên hắc sắc, đấm đầu, tựa như ngủ, bọn họ khuôn mặt bị tóc dài phiêu giật chỗ che khuất. Thấy không rõ bọn họ khuôn mặt tới, bọn họ là Thanh Long Hội 3 vị thủ lĩnh bên trong 2 vị. Lão nhị Hắc Vô Thường, lão tam Bạch Vô Song, duy chỉ có ngoại nhân mới biết bọn họ thân phận cùng thực lực cường đại. Lương Toàn Hán cùng Dương Tửu đứng trong đại sảnh, cúi đầu thấp xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cứ như vậy lẳng lặng địa đứng ở đại sảnh. Theo thời gian trôi qua, bọn họ trên trán từ từ có mồ hôi lạnh nổi lên. Cũng không biết qua bao lâu, một bên lấy tay nâng cầm lên ngủ Bạch Vô Song mới chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới trong đại sảnh cung kính đứng đấy Lương Toàn Hán cùng Dương Tửu. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lão tứ, 3 người chúng ta đem trong hội sự vật giao cho ngươi quản lý. Ngươi liền biến thành dạng này. Theo Bạch Vô Song âm thanh vang lên. Trong đại sảnh như có thấy lạnh cả người đang chảy. Việc này cũng không thể chỉ trách Toàn Hán. Thật sự là thực lực đối phương quá mức cường đại. Khinh người quá đáng mà thôi. Tuy nhiên Toàn Hán cũng có sai. Để bang hội tổn thất nặng nề. Còn mời người giả lĩnh trách phạt. Nghe vậy, Lương Toàn Hán trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, ôm quyền, cắn răng nói ra, việc này tất cả đều là Dương Tửu trách nhiệm, còn mời người giả lĩnh trọng trách. Thấy thế, vết thương chẳng chịt Dương Tửu ôm quyền nói ra, nghe được 2 người lời nói, Bạch Vô Song nhíu mày, có thể phế bỏ 8 quyền nô, đem Lương Toàn Hán cùng Dương Tửu đánh lấy dạng này. Đối thủ kia thực lực xác thực bất phàm. Lạnh lùng thanh âm từ Bạch Vô Song miệng bên trong truyền ra. Đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết tới. Thế là, Lương Toàn Hán liền đem chuyện đã xảy ra kỹ càng địa nói một lần. Nghe xong Lương Toàn Hán giảng thuật, Bạch Vô Song sắc mặt cực kỳ khó coi. Một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Một bên vô số Hắc Vô Thường trực tiếp từ đang ngủ say đứng dậy. Ánh mắt nhìn thẳng Lương Toàn Hán. Khó có thể tin thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người nói cái gì? Ngay cả Âu Thiếu đều không phải là gia hỏa kia đối thủ. Sau cùng thân chịu trọng thương bại trong tay. 2 người bọn họ có thể là phi thường rõ ràng Âu Thiếu thực lực. Càng là minh bạch Âu Thiếu chỗ kinh khủng. Bọn họ đã từng thế nhưng là thảm bại tại Âu Thiếu trong tay. Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường 2 người nhìn nhau. Đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Bọn họ sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới Dương Tửu cùng Lương Toàn Hán. Lạnh lùng thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Còn có cái gì hắn tin tức sao? 2 vị thủ lĩnh, đây là đánh làm chúng ta bị tổn thất này cá nhân tư liệu hồ sơ. Còn mời đại nhân ngài xem qua. Lương Toàn Hán cung kính đem sớm liền chuẩn bị tốt tư liệu cho đưa lên, xem hết Lương Toàn Hán chỗ đưa tới tư liệu. Đạm mạc thanh âm từ Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường miệng bên trong truyền ra. Đi xuống đi, tạ đại nhân. Nghe được lời này, Lương Toàn Hán cùng Dương Tửu 2 người thật dài địa thư một hơi. Ngay cả vội cung kính địa lui xuống đi. Nhìn lấy Lương Toàn Hán cùng Dương Tửu biến mất bóng lưng, Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường nhìn nhau, sau đó đi ra biệt thự, tọa hạ bên trên một chiếc Rolls Royce mị ảnh cực tốc rời đi. Nửa giờ sau, Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường thân ảnh xuất hiện tại Tô Giang một bên, tại bọn họ bên cạnh ngồi một tên thả câu nữ tử. Nàng ăn mặc một bộ nghỉ dưỡng đồ thể thao đem hoàn mỹ dáng người bao trùm, mang theo một cái đỉnh nón mặt trời. Tự nhiên mái tóc dài vàng óng bị ghim một đầu đuôi ngựa rơi ở phía sau. Ngồi tại một cây trúc trên ghế, cầm trong tay cần câu, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, lưu cho Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường một cái hoàn mỹ không một tì vết bên mặt tới. Chuyện gì? Còn không đợi Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường mở miệng, lạnh lùng thanh âm liền từ nữ tử miệng bên trong truyền ra. Nàng mới chấp hành nhiệm vụ trở về, còn không dễ dàng có thời gian nghỉ ngơi, lại bị người quấy rầy, tâm tình tự nhiên khó chịu. Hội trưởng, đêm qua phát sinh một việc lớn. Nghe được nữ tử lời nói, Hắc Vô Thường hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, nói, thanh âm cô gái lạnh lùng như cũ. Thế là, Hắc Vô Thường liền đem Lương Toàn Hán lời nói thuật lại một lần. Sau cùng càng là thỉnh giáo, tám quyền nô bị diệt, Dương Tử bị đánh thành trọng thương, Lương Toàn Hán bị thương, liền ngay cả Âu Thiếu cũng bị đối phương đả thương. Tiếp xuống nên làm cái gì? Còn mời hội trưởng chỉ giáo. Chỉ giáo? Nghe được Hắc Vô Thường lời nói, nữ tử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra, cho ta này cá nhân tư liệu. Nghe vậy, Hắc Vô Thường cung kính đem tư liệu trong tay dám can đảm cho đưa lên. Nhìn trong tay tư liệu hồ sơ, nữ tử trong mắt trong lúc đó bắn ra chướng mắt hàn quang đến. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười. Sát ý ngang dọc, chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, giao cho ta. Mặt khác, Thất Sát hội cùng Hồng Ưng hội hướng hắn phụ cận hai cái bang hội khởi xướng kết minh mời. Thương thảo chiếm đoạt Hắc Lang hội cùng Thanh Vân kế toán bày mưu lược. Đến lúc đó chúng ta muốn đi à? Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử trong mắt nở rộ sắc bén sát ý tới. Diệt Lãng khách sạn, Tàn Ca Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, nhàm chán xem tivi kịch, trong đầu lại nhớ hắn sự tình, mi đầu thỉnh thoảng địa gấp nhíu chung một chỗ, ong ong ong, chấm ngoặc kép. Vào thời khắc này, Lam Phong điện thoại di động chấn động, Lam Phong cầm điện thoại di động lên xem xét, lại phát hiện là Lôi Báo gọi điện thoại tới, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, trầm mặc một lát. Lam Phong đè xuống điện thoại nút trả lời. Phong ca, điện thoại vừa tiếp thông. Trong điện thoại liền truyền đến Lôi Báo thanh âm cung kính. Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Có chuyện tìm ta? Lam Phong mở miệng cười. Điện thoại đối diện Lôi Báo lâm vào trầm mặc. Sau một lát mới chậm rãi mở miệng. Phong ca, Thất Sát hội, Hồng Ưng hội đã hướng theo quan hệ bọn hắn có quan hệ tốt bang hội khởi xướng quần anh hội. Mục đích là cùng hắn bang hội kết minh, cùng có thương lượng liên quan tới Hắc Lang hội cùng Thanh Vân hội chiếm đoạt sách lược cùng lợi ích phân chia. Ồ, có thời gian cụ thể sao? Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nếu thật là dạng này, này không phải là đem những này bang hội chiếm đoạt thời cơ tốt nhất sao? Tạm thời còn không có. Lôi Báo trầm ngâm một hồi nói ra. Thật sao? Hắn công tác chuẩn bị ngươi cũng làm tốt sao? Lam Phong ngẫm lại nói ra. Còn không có đâu. Cuồng binh hội sở binh không cho mượn nói. Gặp gỡ điểm phiền phức tới. Trong điện thoại truyền đến Lôi Báo ngưng trọng thanh âm. Mà lại lần này nói không chừng Thanh Long hội cũng sẽ tham dự bên trong. Đến lúc đó cho dù là Phong ca ngươi giải quyết bọn họ cao tầng, nhưng là chúng ta nhân thủ vẫn là có vẻ hơi không đủ. Bất luận là nhân số vẫn là bang hội mãnh tướng cùng bọn hắn so ra đều kém hơn một mảng lớn. Ta lúc đầu dự định là muốn thuyết phục cuồng binh hội sở binh cùng chúng ta kết minh. Kết quả không nghĩ tới gia hỏa kia mềm không được cứng không xong. Khó chơi, nghe vậy, Lam Phong lâm vào trầm tư. Hắn ngược lại là xem nhẹ Hắc Lang hội cùng Thanh Vân hội trước mắt thực lực. Nếu như muốn đồng thời đối Thanh Long hội, Thất Sát hội cùng Hồng Minh hội động thủ, một Hắc Lang hội cùng Thanh Vân hội thực lực thật là không có chống lại chỗ trống. Bưng lên nâng chung trà lên gần như bên trên cái chén. uống một trà Lam Phong mới chậm rãi mở miệng. Nếu như lại thêm cuồng binh hội, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tăng thêm cuồng binh hội khởi xướng đánh bất ngờ, chúng ta có 6.5% nắm chắc. Dù sao hắn ba cái bang hội đều không phải là ăn dấm. Những năm này phát triển, đều có riêng phần mình một số tích xúc. Điện thoại đối diện Lôi Báo ngẫm lại nói ra. 6.5%. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi không cần lo lắng. Chuyện này giao cho ta liền tốt. Còn cuồng binh hội, ngươi đem bọn hắn tổng bộ địa chỉ nói cho ta biết. Ta tự mình qua đi một chuyến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút trong miệng ngươi sở binh đến có mấy phần khó chơi. Hô, nghe được Lam Phong lời nói. Đối diện Lôi Báo thật dài địa thư một hơi. Trầm ngâm một lát nói ra. Phong ca, nếu không ta cùng ngươi cùng đi. Lam Phong đứng dậy, đi đến một bên ban công một bên. Nhìn phía xa cảnh sắc, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không cần, một hồi ta đi một chuyến là được. Một hồi ta sẽ phái người đến ngươi Lục Ý quán ba tìm ngươi. Ngươi cùng hắn còn có hắn sự tình muốn đi làm. Có chuyện gì Phong ca cứ việc an bài là được. Trong điện thoại truyền đến Lôi Báo hơi có vẻ thanh âm hưng phấn. Một hồi hắn sẽ nói cho ngươi biết cần muốn làm gì. Ngươi nghe theo hắn an bài là được. Lam Phong mở miệng cười. Dường như nghĩ đến cái gì. Tiếp tục nói. Đúng. Tám quyền nô bọn họ không có tới tìm ngươi à. Nghe vậy. Điện thoại đối diện Lôi Báo lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Trầm tư sau một lát mới chậm rãi mở miệng. Buổi chiều thời điểm ta đã đi gặp qua bọn họ. Ồ. Cảm giác thế nào? Phát sinh cái gì thú vị sự tình sao? Lam Phong cười hỏi. Từ theo tám quyền nô thời điểm giao thủ, Lam Phong cũng cảm giác được bọn họ chỗ bất phàm. Chắc hẳn Lôi Báo cùng tám quyền nô tám người gặp mặt phát sinh cực độ không thoải mái sự tình đi. Dù sao tám người kia nội tâm ngạo khí rất cao. Cùng bọn hắn đánh một trận, bọn họ tám trên thân người có tổn thương, cũng không có làm gì được ta. Lôi Báo đón đến tiếp tục nói. Muốn đem bọn hắn tám người thu phục độ khó khăn cực độ. Tuy nhiên Phong ca yên tâm. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi hy vọng. Lôi Báo biết rõ được Lam Phong để tám quyền nô tới tìm. Hắn dụng ý. Cho nên đối với chuyện này 10 phần để ý. Mà lại hắn cũng thực tình muốn đem tám quyền Nuna vào đến Hắc Lang hội bên trong. Dù sao tám người này thực lực cường đại phi phàm. Lam Phong cười gật gật đầu. Nhưng trong lòng hơi có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới Lôi Báo lại có thể theo tám quyền nô bất phân thắng bại. Ở trong mắt Lam Phong Lôi Báo thực lực chỉ có thể tính toán trung đẳng. Theo Bạo Hùng so ra đều có cực lớn chênh lệch. Lam Phong sở dĩ thưởng thức Lôi Báo. Cũng không phải là bởi vì hắn thực lực. Mà là bởi vì hắn khí phách cùng lòng dạ. Ta tin tưởng ngươi. Lam Phong cười gật gật đầu. Theo Lôi Báo lại nhàn phiếm vài câu. Liền cúp điện thoại. Điện thoại vừa mới cúp máy. Lam Phong liền thu đến Lôi Báo phát đến tin tức. Nhìn lấy phía trên địa chỉ. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Sau đó, Lam Phong dùng di động biên tập một cái tin phá tan gấu. Về sau ra khỏi phòng. Hắn ngược lại là muốn xem một chút cuồng binh hội sở binh phải chăng có 3 đầu 6 tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.